Thiếu gia phong lưu, chương 452, tôi đồng ý liên minh. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ gia tộc kỵ sĩ thần thánh. Con trai của kỵ sĩ thần thánh là dòng máu cuối cùng, vì vậy khi Thường Nhạc nói đến con của ông ta, tim kỵ sĩ thần thánh bỗng nhiên bắt đầu đập thình thịch. Thường Nhạc cảm thấy rõ mồn một sự thay đổi của kỵ sĩ thần thánh. Hắn đắc ý mỉm cười. Yên tâm, đêm hôm đó bảo bối của ông dẫn cường tấn công phân bộ mafia. Nếu không phải tôi xuất hiện kịp thời thì bây giờ e rằng nó đã sớm bị hỏa phượng hoàng đốt cháy đến xương cốt cũng không còn rồi. Kỵ sĩ thần thánh nhìn Thường Nhạc bộ dạng uể oải đó, lại nghĩ đến đứa con trai mình vẫn không có tin tức. Ông ta mới hiểu ra, nhược điểm chí mạng của mình đã bị Thường Nhạc nắm giữ. Kỵ sĩ thần thánh, ông vui vẻ gật đầu đi, nếu không có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thường Nhạc có ý tốt nhắc nhở, được, chúng ta là bạn bè, nhưng tôi không thể giúp cậu tấn công bất kỳ bên nào. Kỵ sĩ thần thánh hít một hơi thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, được, chúng ta vỗ tay cho sự liên minh. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quang Minh thế nào cũng không nghĩ tới con mồi đầu tiên của mình lại là một người phụ nữ. Cũng không xinh đẹp lắm nhưng lại là người phụ nữ rất có khí chất. Nhìn thấy đối phương lần đầu, Quang Minh cảm thấy nhịp tim khác với trước kia. Theo suy nghĩ ban đầu của Quang Minh, chặn đường các cao thủ trong giáo hội chính mình biến thành người hút máu điên cuồng sau đó giải quyết tất cả đối phương đều ok. Lúc này gã lại không thể không thay đổi kế hoạch. Gã nghênh ngang đi tới đối phương, vẻ mặt mon da cổ quái ngước nhìn chàng trai nước Pháp đẹp trai và phong độ trước mặt. Gã nhận ra mình sao? Tại sao lại muốn ngăn cản đường đi của mình? Chấm, Quang Minh dừng lại trước mặt mon da. Anh ta dứt khoát nói. Tiểu thư xinh đẹp, anh có thể kết giao cùng em không? Mon da ngây ngẩn cả người. Mình đến thăm cha, những việc khác đều không nghĩ tới. Gã sao lại có thể nói những lời như vậy? Chẳng lẽ đầu có vấn đề? Người đẹp trai như vậy mà đầu có vấn đề thật là có hơi đáng tiếc. Bây giờ Quang Minh nháy mắt với cô gái trẻ này. Gã phong độ nhẹ nhàng nâng cằm cô gái sau đó hôn lên trán đối phương một cái. Cô gái mắt choáng váng. Mặc dù người Pháp rất lãng mạn nhưng gã đẹp trai này có phần quá táo bạo. Người đẹp, anh vừa nhìn thấy em là đã có cảm tình rồi. Chúng ta nuôi dưỡng một chút tình cảm, thế nào, Quang Minh cũng không quan tâm cô gái có đồng ý hay không. Liền ôm Mon Ra đi đến khu phồn hoa, Thường Nhạc đương nhiên không biết thủ hạ của mình, chiến tướng bậc nhất đang bận tán gái. Lúc này, đưa mắt nhìn kỵ sĩ thần thánh nụ cười trên mặt còn chưa tắt đã nghe thấy một giọng nói trong trèo. Thường Nhạc, thực ra bây giờ tôi thích hợp làm thương nhân hơn. Thánh nữ hắc ám, tiếp cận với khuôn mặt xinh đẹp kia, Thường Nhạc hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười quỷ quái. Có phải nhớ anh rồi không? Thường Nhạc, anh biết mình phạm sai lầm gì không? Vẻ mặt thánh nữ hắc ám lạnh như băng hoàn toàn không có vẻ quyến rũ như trước. Phạt nhìn giống như một người đẹp băng giá. Thường Nhạc ngẩn người, thú vị cười, làm sao mà mới có một thời gian không gặp? Em đã đối với anh lạnh như băng như vậy, chẳng lẽ em có tình nhân mới rồi sao? Thường Nhạc, anh đã đắc tội với Vũ Vương Điện Hạ chẳng khác nào đắc tội với đại diện quyền lực nhất của Thánh Điện Hắc Ám chúng tôi. Hậu quả e rằng không phải một điểm gờ nhỏ bé của anh có thể chống lại đâu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Thánh Nữ Hắc Ám hấp háy nói. Thường Nhạc đi qua. Thánh nữ hắc ám hiểu rõ so sánh điểm G của chính mình và thánh điện hắc ám quả thật là có sự chênh lệch. Cho dù thánh điện hắc ám có những cao thủ vô pháp, nhưng những cao thủ thánh điện hắc ám đạt tới cấp bậc võ sĩ cứ mặc sức xuất hiện e rằng đều là việc khiến người ta đau đầu. Lại liên tưởng đến cô gái ngón tay vàng, nghĩ đến thiếu niên mạ vàng bọn họ và Tân Long Nha đã liên hợp cùng nhau. Nếu như mình lại đắc tội với Thánh Điện Hắc Ám lần nữa e rằng điểm G thật muốn bị tiêu diệt rồi. Ai, thì thật anh sớm đã suy nghĩ kỹ rồi. Tâm thần Thường Nhạc khẽ sao động lời nói xoay chuyển nói. Thánh điện hắc ám, rất tốt, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với thánh điện quang minh. Hắc ám thánh nữ choáng váng mặt mày. Căn bản cô cũng chỉ vì con gái cưng của Vũ Vương. Vũ Dực lại thật không ngờ giành được thu hoạch lớn hơn so với tưởng tượng. Thánh điện hắc ám vẫn muốn tìm được một tổ chức hùng mạnh trên thế giới để làm người thay thế họ. Đồng thời cũng có thể giúp họ làm một số việc mà thánh điện hắc ám không thể làm. Theo kế hoạch của thánh điện hắc ám, trong đó Tân Long Nha, điểm G mới nổi là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên giáo hộ, y kỵ sĩ thần thánh, mafia cũng là ứng cử viên tuyển chọn. Mới nổi thường dễ bồi dưỡng. Nhưng thánh điện hắc ám giữa Tân Long Nha và điểm G, thánh điện hắc ám càng muốn qua lại với điểm G hơn. Phải biết rằng phong cách làm việc của điểm G và thánh điện hắc ám tương tự nhau. Mà Tân Long Nha và thánh điện quang minh lại liếc mắt đưa tình. Điều này làm cho thánh điện hắc ám rất không thích. Nhưng thánh điện hắc ám trên thế giới nhất định phải tìm được tiểu bang phái làm người phát ngôn. Tìm thấy cũng không ít mà những bang phái này lại không có một cái nào thành công. Anh đồng ý đồng trở thành người phát ngôn liên minh của thánh điện hắc ám tôi. Thánh nữ hắc ám mang sự việc lúc trước khơi mào. Khuôn mặt lạnh như băng dường như bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho tan chảy. Dáng vẻ quyến rũ kia trên khuôn mặt động lòng người đó để lộ nụ cười như hoa hồng hé nở. Không sai, điểm G của tôi có thể cùng thánh điện hắc ám kết thành liên minh. Nhưng tôi còn có một yêu cầu, khóe miệng thường nhạc lộ ra nụ cười cổ quái thản nhiên nói. Vẻ mặt thánh nữ hắc ám sửng sốt lập tức hiểu ra. Trong quá khứ, thánh nữ hắc ám vì muốn lôi kéo thường nhạc nên đã từng hứa rất nhiều thậm chí bao gồm cả bản thân mình trong đó. Mà căn cứ vào tư liệu điều tra chứng tỏ thường nhạc là một lãng tử háo sắc. Mà mình lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp, thường nhạc có thể đưa ra kiểu yêu cầu đó có lẽ là việc đương nhiên. Vì vậy nghĩ tới đây thánh nữ hắc ám nói luôn, anh có phải muốn tôi? Hoàn toàn không có vấn đề. Muốn cô, vẻ mặt thường nhạc ngạc nhiên, cổ quái nhìn chằm chằm hắc ám thánh nữ nghiêm trang nói. Quả thật cô rất xinh đẹp, rất quyến rũ, nhưng những cô gái cạnh tôi cũng không kém so với cô. Trước kia tôi còn trẻ không biết gì, bây giờ tôi đã lớn tuổi. Hai, tinh lực không đủ đáp ứng tiểu yêu tinh cô, chỉ sợ thân thể này sẽ bị hao mòn. Anh... Thánh nữ hắc ám thiếu chút nữa bị lời nói của thường nhạc làm cho tức sôi máu. Dù gì mình cũng là một người con gái xinh đẹp bậc nhất. Không ngờ lại dùng những lời như vậy xỉ vả mình. Lợi ích của thánh điện hắc ám cao hơn hết thầy. Lập tức nét giận dữ trên mặt cô biến mất thay vào đó là sự lẳng lơ. Coi như tôi quá đa tình. Vậy anh muốn điều kiện gì? Tôi cần cao thủ của thánh điện hắc ám. Thường nhạc không hề nghĩ ngợi. Thốt lên luôn, cao thủ của thánh điện hắc ám, vẻ mặt thánh nữ hắc ám có chút cổ quái, yêu cầu này cô không thể nào nghĩ tới, tại sao cần cao thủ của thánh điện hắc ám, đối phó cao thủ của thánh điện quang minh, trong đầu thường nhạc bất chợt xuất hiện cô gái ngón tay vàng. Cao thủ của thánh điện hắc ám, quả thực thánh điện hắc ám cần những lao động tự do này. Cao thủ thánh điện quang minh đã xuất hiện. Thánh nữ hắc ám cũng không ngạc nhiên lắm dường như tất cả điều này đều nằm trong dữ liệu. Cô hít một hơi thật sâu nói. Không thành vấn đề, chỉ cần giữa thánh điện hắc ám và điểm G kết thành quan hệ liên minh. Chúng tôi nhất định có thể có những cao thủ đến trợ giúp điểm G đối phó với thánh điện quang minh. Nói tới đây cô ngừng lại một chút. Dù sao thánh điện quang minh là kẻ thù chung của chúng ta. Chấm, đúng, đúng vậy. Thường nhạc đã đi tới trước mặt thánh nữ hắc ám nhìn xuống bộ ngực cao của cô mà hít một hơi thật sâu. Không thể phủ nhận thánh nữ hắc ám tuyệt đối là một báu vật động lòng người. Thánh nữ hắc ám cũng cảm thấy được ánh mắt rực cháy đó của thường nhạc. Cô không những không tức giận mà ngược lại cố ý đẩy bộ ngực lên phía trước. Thực ra tôi còn có một điều kiện kèm theo, đồng ý hay không tùy thuộc vào thánh điện hắc ám các cô. Tuy nhiên làm đồng minh tôi rất hy vọng các người có thể đồng ý. Lúc hít thở vào thường nhạc đã ngửi thấy được hương thơm nhẹ nhẹ. Được, anh nói đi, điều kiện chính mình cũng đã đồng ý rồi. điều kiện kèm theo hiển nhiên không thành vấn đề, vì vậy thánh nữ hắc ám không lo nghĩ nhiều nói luôn. Tường Nhạc cũng hiền hòa gật gật đầu chậm rãi nói. Gần đây anh hay mất ngủ, cần một người giúp việc nữ. Hy vọng thánh điện hắc ám có thể phái một cô gái xinh đẹp ngoan hiền tới. Không thành vấn đề, thánh nữ hắc ám chớp chớp mắt. Trong thánh điện hắc ám mỹ nữ quả thật không ít, yêu cầu này cũng không quá đáng. Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ phái tới đây. Không cần lãng phí thời gian. Thật ra tôi thấy dáng người của cô còn miễn cưỡng có thể phù hợp với người giúp việc của anh. Nếu được thì không cần phái người khác tới. Thường Nhạc bỗng nhiên cười quỷ dị. Thường Nhạc đồ khốn kiếp. Thánh nữ hắc ám rốt cuộc đã hiểu ra. Cô là một cô gái quyến rũ. Lần này không ngờ lại tức giận mà lại rất tức giận. Lông mày dựng ngược lên. Bộ ngực cao đẫy đà cũng vì tức giận đến phập phồng. Thường Nhạc cũng cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên hắn không bị thánh nữ hắc ám dọa sợ, ngược lại hắn lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Thật không ngờ lúc cô tức giận trước ngực lại có thể tràn ra nhựa hương trầm. Mùi vị này thật là dễ chịu. Thường Nhạc, anh hãy bảo trọng. Thánh nữ hắc ám gần như lập tức xoay người hướng về phía xa. Tin mừng Thường Nhạc đồng ý cùng thánh điện hắc ám kết liên minh lúc trước sớm tiêu tan. Chấm, chị thánh nữ, chị trở về thánh điện hắc ám nhớ giúp em mang một ít châu báu tới nhé. Giọng nói của Vũ Dực từ phía sau lưng láng máng truyền tới. Nếu điều kiện cho phép, thánh nữ hắc ám thật muốn nhìn một gã như Thường Nhạc rốt cục có cái gì hấp dẫn. Không ngờ Vũ Dực ngang bướng như vậy mà cũng khuất phục. Kết chương.